Trâm Hoa Vuông gắn đá, đúng rồi, mọi người có quà đáp lễ, nhưng mà chỗ ta lại thành vấn đề khó khăn. Các nàng ấy đều có tiền tặng thứ vàng thứ ngọc gì đó, ta lại chẳng có bao nhiêu tiền. Lý Vị Ương hơi lộ ra vẻ quẫn bách. Trước mắt chi phí của Lý Vị Ương vừa không lắm tiền nhiều của Như đại tiểu thư, cũng không giống các tiểu thư khác có đám di nương trợ cấp, hoàn toàn dựa vào tiền còm hàng tháng được cho cùng bạc lão phu nhân thưởng. Tử Yên chỉ muốn tìm cơ hội đi gặp đại thiếu gia, lại không ngờ tam tiểu thư không có quà gì để đáp lễ, nhất thời ngây người. Bất giác, Bạch Chỉ ngừng cả hô hấp, ánh mắt băn khoăn dịch chuyển giữa Tử Yên cùng tiểu thư, rồi lại cúi đầu rất nhanh, như thể không nghe thấy chuyện gì hết. Mặc Trúc vốn đang chia thức ăn lại cười nói, tiểu thư, chỗ đại thiếu gia vàng bạc ngọc có loại nào không có, chủ yếu là tâm ý, tiểu thư tặng túi tiền hoặc đôi giày cũng được rồi. Làm muội muội tặng túi tiền hoặc giày cho đại ca, đúng là không phải không thể, lễ nhỏ mà ý trọng là được. Lý Vị Ương gật đầu, khen ngợi, nói không sai, mà rất nhanh lại khó xử, nhưng mà thời gian cấp bách, chỉ sợ không kịp. Tử Yên sợ Lý Vị Ương đổi ý, nói, tiểu thư, thêu thùa sẽ làm tổn hại đến mắt, tiểu thư đừng tự mình làm. Nô tỳ làm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hẳn sẽ kịp xong túi tiền tặng cho đại thiếu gia. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Vị Ương dừng trên người nàng ta, mà vẻ mặt vẫn tràn đầy ý cười. Tử Yên, ngươi đúng là đã phân ưu thay ta. Tử Yên thấy tiểu thư không phản đối, tươi cười đầy mặt. Nàng đang lo không có cách nào danh chính ngôn thuận truyền đạt tâm ý của mình đến đại thiếu gia. Hiện giờ chẳng phải là một cơ hội cực tốt đó sao? Sau khi Tử Yên rời đi, Lý Vị Ương buông đũa xuống. Mặc Trúc bưng một ly trà đến nhẹ giọng nói, tiểu thư đừng nóng giận. Lý Vị Ương tức giận thật sự, đặt mạnh ly trà xuống bàn, làm nước trà cũng bắn tung tóe ra xung quanh, lạnh lùng nói, nhà đầu kia coi ta là người mù chắc. Bạch Chỉ không dám nói chuyện, Mặc Trúc thản nhiên nói, nhà đầu Tử Yên kia, đúng là rất nóng vội. Hôm trước tiểu thư đã cảnh cáo một lần, nàng ta còn không biết tỉnh lại. Lý Vị Ương hít sâu một hơi, nàng đã hết lòng hết dạ, để lại cho đối phương hai cơ hội, mà người ta chỉ nghĩ đến leo lên cành cao, căn bản không biết đến khó xử của chủ tử. Nếu Tử Yên có chút tâm can, thì sẽ biết, tuyệt đối không thể liên quan gì đến đại thiếu gia. Thật lâu sau, Lý Vị Ương xuất thần yên lặng không một tiếng động, Bạch Chỉ không đành lòng, nói, có lẽ Tử Yên bị người khác lừa gạt. Lý Vị Ương nhìn nàng ấy một cái, chậm rãi nói, bị người khác lừa gạt. Nàng ta cũng không ngẫm lại, nếu nàng ta không có giá trị lợi dụng, đại thiếu gia sao có thể coi trọng nha đầu của muội muội mình. Nàng không kìm nén được cảm xúc bốc lên từ đáy lòng, trên mặt hiện ra sự lạnh lùng. Mặc Trúc suy nghĩ, cẩn thận nói, tiểu thư, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Khuôn mặt Lý Vị Ương dần bình tĩnh lại, tìm người nhìn chằm chằm nàng ta, nhất cử nhất động đều phải báo lại. Mặc Trúc cung kính nói, dạ. Bạch Chỉ len lén lau nước mắt. Lý Vị Ương nhìn thấy, khẽ thở dài, Bạch Chỉ, ta biết ngươi cùng nàng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt. Bạch Chỉ lau nước mắt, trên mặt lại thêm kiên định, tiểu thư đối đãi với các nô tỳ tốt như vậy, Tử Yên lại còn làm như thế, đúng là không biết mang ơn. Nô tỳ biết nặng nhẹ, tiểu thư hãy yên tâm. Lý Vị Ương dừng lại một lát, rồi mới chậm rãi nói, xem ra, đại ca muốn xả giận hộ đại tỷ. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, một gốc hoa mai đang nở rộ hoa, cúi đầu thở dài, thường ngày ngươi đừng lộ ra sự khác thường, bọn họ lập tức sẽ có hành động. Bạch Chỉ nói, nô tỳ đã hiểu. Lý Vị Ương cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng lại suy nghĩ toàn bộ chuyện một lượt. Lý Mẫn Phong là người cao ngạo, lại đi coi trọng một nha đầu, là muốn lợi dụng Tử Yên để đối phó mình sao? Nhưng mà Lý Mẫn Phong không phải đồ ngốc, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Họa Mi. Như vậy, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Phong Ba đáp lễ Tử Yên quả thật ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sau đó cầm túi thêu tinh mỹ đưa đến tu trúc viên của đại thiếu gia. Lý Vị Ương nhìn thấy, lại làm như không biết, trước mặt người khác cũng không hề đề cập tới. Chỉ có điều ngay sau đó, nàng lấy cớ túi tiền rất nhỏ, lại tặng thêm một nghiên mực bằng ngọc qua đó. Tử Yên hoàn toàn không biết gì cả, chỉ thấy có thêm cơ hội được gặp thiếu gia là nhảy nhót không ngừng. Ngày Tết rất nhanh đã đến, tâm tình các chủ tử tốt hơn nhiều. Đám nha đầu ma ma cũng ra sức làm việc, hy vọng chủ tử ban thưởng nhiều hơn một chút. Hôm đó, La ma ma bên người lão phu nhân tự mình đưa sư phó đến. Tam tiểu thư, lão phu nhân phân phó mở khố phòng, lấy không ít chất liệu tốt trước kia không dùng đến đem ra làm xiêm y cho các tiểu thư. Lý Vị Ương cười, nói, chỗ ta còn những chất liệu lần trước đại ca mang về. La ma ma cười nói, tổng cộng chỉ có 4 khối, may được 2 bộ xiêm y thôi. Lần này lão phu nhân để các tiểu thư làm 16 bộ xiêm y, tam tiểu thư đừng chối từ, đến chọn đi. Nói xong, bà phân phó người nâng thùng lên, trong đó để chật lăng la tơ lụa, tuy không đẹp bằng những thứ Lý Mẫn Phong mang về, nhưng cũng là thượng phẩm. Lý Vị Ương nở nụ cười, ma ma tinh mắt nhất, giúp ta chọn một lượt đi, loại nào tính chất tốt, còn màu sắc thì màu nào cũng được. La ma ma không từ chối, cúi đầu chọn không ít màu lấy ra, sau đó cười nói, tiểu thư làn da trắng, mặc màu nào cũng đẹp, nhưng mà lúc năm mới nhiều yến hội, quần áo trên người phải sáng màu một chút, về phần áo trong, tiết khố, giày đi, đều phải thành bộ, vậy mới đẹp. Lý Vị Ương nghe xong gật đầu, nói, như thế đa tạ ma ma. Nói xong, nàng quay đầu thấy Tử Yên đang đứng bên cạnh bàn, giả bộ như lơ đãng bảo Tử Yên đưa la ma ma ra ngoài. Hai người đi ra không bao lâu, Bạch Chỉ vào bẩm báo, tiểu thư, mấy nén bạc ban đầu tiểu thư chuẩn bị để đưa cho La Ma Ma, đều bị Tử Yên lén thay đổi. Lý Vị Ương mày nhướng lên, ồ, đổi thành cái gì? Bạch Chỉ cúi đầu, một chuỗi tiền đồng. Lý Vị Ương tức giận quá thành cười, nàng ta đúng là tiết kiệm tiền hộ ta. La Ma Ma là thân tín quan trọng nhất bên người lão phu nhân, vạn lần không thể đắc tội. Mà Tử Yên lại cố tình đổi mấy nén bạc Lý Vị Ương đã chuẩn bị từ sáng sớm. Đây là đang giáp tâm làm gì? Mặc Trúc nhíu mày, nói, tiểu thư, cứ như thế, La Ma Ma sẽ cảm thấy tiểu thư keo kiệt, không biết làm người. Thế vẫn còn nhẹ, Tử Yên cố ý thể hiện mình nghèo khổ trước mặt Ma Ma thân cận nhất với lão phu nhân, tuyệt đối không chỉ để cho La Ma Ma mất hứng. Lý Vị Ương lại hỏi, còn nói gì nữa không? Bạch Chỉ hít sâu một hơi, trả lời chi tiết, Tử Yên nói, gần đây tiểu thư tiêu phí quá nhiều, đúng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi, không còn bao nhiêu, mong La Ma Ma khoan thứ bỏ qua. Lý Vị Ương trầm tư một lát, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên nói, xem ra, nàng ta muốn tận trung với đại ca. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc liếc lẫn nhau, trong lòng đều thấy hoang mang. Tử Yên làm như vậy, khẳng định là đại thiếu gia gợi ý, nhưng mà đại thiếu gia vì sao lại muốn làm như vậy? Để cho người khác cảm thấy tam tiểu thư khắc nghiệt keo kiệt sao? Không, không thể đơn giản như vậy, nhưng mà suy nghĩ sâu thêm một tầng, các nàng đều không thể nghĩ ra. Lúc này, nghe thấy Lý Vị Ương nói, chủ tớ đã lâu, nàng ta muốn làm người bên gối của đại ca như thế, ta giúp nàng ta một lần vậy. Sáng sớm hôm sau, Lý Vị Ương cố ý đi trễ nửa canh giờ, mới dẫn theo Tử Yên cùng Bạch Chỉ đi thỉnh an lão phu nhân. Đi qua phòng trà, theo lệ thường nàng bước vào pha trà, hôm nay lại dẫn theo Tử Yên vào phòng, để Bạch Chỉ trông coi bên ngoài. Tử Yên mặt mày vốn đang rạng rỡ, chỉ cần nghĩ lát nữa sẽ được gặp đại thiếu gia, thì sự vui mừng lại lộ rõ trên mặt. Bạch Chỉ khẽ thở dài, ánh mắt buông xuống. Tiểu thư, cho Tử Yên mấy cơ hội rồi, xem như đã hết lòng quan tâm. Đại phu nhân ngồi đó, nhẹ giọng nói chuyện với Lý Mẫn Phong bên cạnh. Lý Trường Nhạc búi tóc điệu đà, mặc áo ngắn tay xanh ngọc, váy dài thêu 12 bức mẫu đơn, thướt tha muôn vẻ, chỉ đoan đoan chính chính ngồi bên kia, lại làm sự nổi bật của tất cả các tiểu thư bị chèn ép xuống. Lý Vị Ương mỉm cười, đi vào hành lễ với lão phu nhân. Lão phu nhân vạn phúc. Lão phu nhân nhìn thấy nàng, trong giọng nói có thêm vài phần ý cười, kinh Phật đã chép xong hết chưa? Lý Vị Ương cười nhận lấy kinh Phật trong tay Tử Yên, nói, đêm qua đã chép xong hết rồi, sáng nay vội vàng đưa tới cho lão phu nhân. Lão phu nhân thấy mắt nàng sưng tím, cười vỗ vỗ vào tay nàng, kinh Phật chép lúc nào cũng được, đừng có thức đêm. Lý Trường Nhạc nghe thấy, trong mắt hiện lên sự hèn mọn. Theo nàng thấy, chữ Lý Vị Ương viết miễn cưỡng có thể coi là tinh tế, cầm kỳ thi hóa không tinh thông, ngâm thơ viết câu đối càng không thạo, không thể thể hiện trước mặt mọi người, chỉ xứng chép kinh Phật cho lão phu nhân, thế mà lão thái thái này còn thích thú như vậy. Lý Vị Ương cười gật đầu, xoay người dâng lên ly trà mình vừa mới pha, lão phu nhân không vội uống, chỉ đặt sang bên cạnh. Ánh mắt của Lý Mẫn Phong ngưng đọng lại, dừng trên người Tử Yên. Tử Yên nhân lúc người khác không chú ý, lặng lẽ gật đầu với hắn. Bờ môi Lý Mẫn Phong nhếch lên thành vẻ tươi cười. Lão phu nhân cùng Lý Vị Ương trong lòng như có sự ăn ý, tự nói chuyện với nhau, bỏ đám người đại phu nhân sang một bên. Lý Thường Hỉ nhìn thấy thật sự không vui, xoay người nói với Lý Trường Nhà, đại tỷ, nghe nói hôm qua phụ thân ra ngoài về, có tặng cho tỷ một đôi khuyên tai hồng bảo thạch, dưới ánh mặt trời còn có thể đổi màu, có phải không? Lý Trường Nhạc mỉm cười nói, đúng là biết đổi màu, nghe nói là sứ thần dị quốc tiến cống. Lý Thường Hỉ lộ ra ánh mắt hâm mộ, Lý Thường như hừ lạnh một tiếng quay mặt ra chỗ khác. Lý Thường Tiếu cười nói, hôm khác đại tỷ nhất định phải lấy ra cho chúng muội thưởng thưởng đó. Lý Trường Nhạc gật đầu nói, cố ý liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, nói, hai muội không phải cũng nhận được vòng tay bảo thạch sao? Đúng rồi tam muội, phụ thân tặng muội cái gì vậy? Lý Tiêu Nhiên đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lý Vị Ương, ra ngoài mấy ngày, ngay cả một cọng cỏ cũng không đem về cho nàng. Lý Trường Nhạc biết rõ mà còn cố hỏi, muốn thấy Lý Vị Ương luống cuống trước mặt mọi người. Lý Vị Ương khẽ cười nói, phụ thân bình an trở về chính là lễ vật tốt nhất tặng cho Vị Ương rồi, muội không cần thêm gì nữa. Đại phu nhân nghe xong, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra sự từ ái. Vị Ương đúng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, các con phải học tập theo đấy. Lão phu nhân sờ từng chữ tinh tế viết bên trên kinh Phật, thản nhiên nói, đúng là như thế. Trên mặt đại phu nhân, không thể cười được nữa. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Lý Mẫn Phong mặt mày bình tĩnh, đột nhiên nói đến lễ vật, không biết quá đáp lễ Vị Ương đưa qua, đại ca có vừa lòng không? Lý Mẫn Phong ngẩn người, thuận miệng nói, túi thêu kia đúng là rất xinh đẹp. Lý Vị Ương đôi mắt chớp chớp, chiếu ra ánh sáng như đang lưu chuyển, túi thêu. Muội muội chưa bao giờ tặng túi thêu gì cả mà. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sắc mặt Tử Yên hơi biến đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Lý Trường Nhạc cảm thấy không đúng, vội vàng nói, muội muội đúng là hồ đồ, bản thân tặng gì cũng quên mất. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lý Vị Ương toát ra sự ngạc nhiên, đại tỷ, muội tặng cho đại ca là một nghiên mực bằng ngọc. Sau đó, ánh mắt nàng dừng trên túi thêu uyên ương xinh đẹp, nói, đại ca chẳng lẽ nói túi thêu kia sao? Sắc mặt Lý Mẫn Phong biến đổi, tam muội đã không tặng, vậy là ta nhớ lầm rồi. Lý Vị Ương bước đến gần hắn, đột nhiên chỉ vào túi tiền bên hông hắn, kinh ngạc nói, ai ra, túi tiền này không phải là của Tử Yên sao? Sau đó, nàng quay đầu lại, nhìn Tử Yên cười mà như không cười, nói, cách thêu khéo léo của ngươi với nhị tiểu thư Lý gia ở Bình Thành giống nhau như đúc, đường thêu tinh tế, phối màu diễm lệ, phủ thừa tướng chúng ta chắc chắn không có người thứ hai có thể thêu được như thế này. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Lý Thường như che miệng nói, thế này là sao, trên người đại đường ca sao có thể mang theo túi tiền một nha đầu làm. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, dùng danh nghĩa chủ tử lặng lẽ tặng túi tiền, lá gan nha đầu này quá lớn. Sắc mặt Tử Yên chốc lát biến đổi, quỳ rạp xuống đất, run run, nô tỳ nghe theo tam tiểu thư phân phó mới đem tặng túi tiền. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua túi tiền kia, thở dài nói, nếu ngươi đã có lưỡng tình tương duyệt với đại ca thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải minh tu sạn đạo, ám độ trần thương chứ. Ta là muội muội của đại ca, cho dù có tặng túi tiền, cũng phải tặng loại thêu bằng trình vạn lý, chim bay vạn dặm, hoặc kim thiềm chiết quế, cóc vàng bẻ quế, chỉ vinh quang vô hạn. Tặng uyên ương hí thủy, uyên ương nghịch nước, thì còn ra thể thống gì? Bỗng chốc Tử Yên hiểu ra, Tam tiểu thư đã sớm biết bản thân sẽ tặng túi tiền tình chàng ý thiếp qua đó, cũng chắc chắc đại thiếu gia sẽ nhận, vậy mà bản thân không hề hay biết, từng bước tiến vào cạm bẫy của đối phương. Nhưng mà lúc này, hối hận đã muộn rồi. Chưa nói đến lão phu nhân, ngay cả sắc mặt đại phu nhân cũng rất khó coi. Đại thiếu gia còn chưa thành thân, lại coi trọng nha đầu Tử Yên bên người muội muội, làm cho người khác bất giác có hoài nghi nhân phẩm hắn. Đại phu nhân lạnh lùng nói, Mẫn Phong, con cũng quá kỳ cục. Đồ của bất kỳ ai cũng dám nhận sao? Lý Mẫn Phong liếc mắt nhìn Tử Yên, nhưng vẻ mặt không mấy kích động. Mẫu thân, con không nghĩ nhiều như vậy, thấy túi tiền này đẹp, thì nhận thôi. Chối không còn một mảnh. Nghĩ rất hay. Trên mặt Lý Vị Ương lộ ra sự oán trách, đại ca đừng ngượng ngùng, đại ca đối xử với muội muội luôn rộng lượng, muội muội còn không biết phải cảm tạ thế nào, đại ca đã thích nha đầu Tử Yên kia, muội muội đương nhiên phải thành toàn rồi. Nói xong, nàng liếc nhìn Tử Yên. Sắc mặt Lý Mẫn Phong vẫn như thường ngày, tâm ý của muội muội ta nhận, nhưng mà Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt, đại ca sao lại nói như thế, đại ca một người thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra lễ vật là do Tử Yên tặng? Nếu không thích nàng ấy, cớ sao lại mang túi tiền theo bên người? Lý Mẫn Phong sửng sốt. Ban đầu hắn muốn để Tử Yên an tâm làm việc cho hắn, cho nên mới mang theo túi tiền này. Không ngờ rằng túi tiền biến thành vũ khí để Lý Vị Ương công kích hắn. Lập tức cười lạnh nói, Tam muội muội đúng là lanh lợi. Nghe ý tứ của muội thì có vẻ trong lòng ta nghĩ gì muội cũng biết hết. Lời nói của hắn không đủ sức thuyết phục, dù sao quả thật hắn có dụng tâm kín đáo với Tử Yên, đây cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì. Lý Trường Nhạc nhíu mày, nói, Tam muội, chỉ là một chút hiểu lầm thôi, muội đừng đa tâm. Lý Vị Ương cười nói, đại tỷ, Tử Yên từ Bình Thành ngàn dặm xa xôi theo muội trở lại kinh đô, nghĩa vụ của muội là tìm nơi quy túc tốt cho nàng ấy. Đại ca đã thích nàng ấy như vậy, nàng ấy cũng say đắm, ta thật tâm thật lòng thành toàn. Nàng nhìn thoáng qua Lý Mẫn Phong mày rậm nhíu chặt, tuy rằng Tử Yên thân phận thấp kém, nhưng đi theo đại ca làm nha đầu hồng nhan thêm hương thì vẫn được. Đại ca nhận tín vật đính ước của nàng ấy rồi, chung quy cũng không thể dẫm đạp lên tâm ý của nha đầu kia như vậy, truyền ra ngoài đúng là không hay. Tam phu nhân hơi mỉm cười, cúi đầu uống trà. Sắc mặt đại phu nhân âm trầm, nhị phu nhân yên lặng lắng nghe, lúc này mới cười nói, đúng là phải chúc mừng Phong Nhi, ta thấy nha đầu kia chẳng những vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn thông minh lanh lợi, hiếm thấy. Lý Thường Như cũng phụ họa theo, đúng đó, Tử Yên là nha đầu thông minh, lần trước muội xin Tam muội lấy nàng ấy, Tam muội còn không nỡ buông tay kia. Lần này đại ca đúng là nhặt được món hời rồi. Món hời cái chó má. Mày đại phu nhân nhíu thật chặt, trong mắt lạnh băng, lão gia ghét nhất là đám thiếu gia cấu kết làm bậy với nha đầu. Lý Mẫn Phong vừa mới trở về đã coi trọng nha đầu trong phòng muội muội, lão gia còn không bị chọc đến tức điên. Nhưng Lý Mẫn Phong rõ ràng biết người tặng túi tiền là Tử Yên, vì sao lại nhận lấy, đại phu nhân càng thêm buồn bực, tức giận, nha đầu kia nhu thuận lanh lợi như vậy, thì trước tiên đi theo ta. Chờ dạy dỗ xong sẽ đưa đến tu trúc viện. Dù thế nào, cũng không thể để một con hồ ly tinh đến phòng con trai mình. Đại phu nhân quyết định xong chủ ý. Đã như thế, mong mẫu thân quản giáo Tử Yên. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Lý Mẫn Phong. Nếu đại ca không tốt với muội như vậy, thì nha đầu Tử Yên kia hiểu chuyện nghe lời như vậy, muội tuyệt đối không chịu bỏ người mình yêu thích. Ánh mắt Lý Mẫn Phong lạnh lùng nhìn nàng. Vậy đa tạ Tam muội. Dù sao mọi chuyện sẽ xong xuôi ngay lập tức, nha đầu Tử Yên kia ở lại chỗ Lý Vị Ương cũng không dùng để làm gì. Tử Yên nghe xong, trên mặt lộ ra sự vui sướng. Mặc kệ Tam tiểu thư có dụng tâm gì, cuối cùng nàng vẫn được như ý nguyện bước vào viện của đại thiếu gia. Trong lòng Lý Mẫn Phong có chút căm tức, nhưng lại nghĩ đến hôm nay Lý Vị Ương sẽ phải trả giá lớn cho những hành động của nàng ta, thì tươi cười trên mặt được khắc sâu thêm 3 phần. Đặt chuyện này sang một bên, nháy mắt với Lý Trường Nhạc. Lý Trường Nhạc hiểu ý, nở nụ cười đi đến, cầm ly trà lão phu nhân đặt trên bàn. Lão phu nhân lúc còn nóng uống một ngụm trà đi. Theo bản năng lão phu nhân định nhận lấy, Lý Trường Nhạc vừa đưa ra, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ly trà rơi xuống đất, nước trà văng khắp nơi. Hành động này làm mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Nha đầu vội vàng chạy đến, động tác nhanh nhẹn thu dọn mảnh vỡ. Lý Trường Nhạc bộ dáng ngượng ngùng, bỏ qua dáng vẻ tôn quý của mình cúi người, như đang giúp dọn dẹp, làm đám nha đầu càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, Lý Trường Nhạc đột nhiên hả một tiếng, nhặt một mảnh nhỏ trên đất lên, nói, đây là cái gì? Nha đầu Lục Tân cười nói, hồi bẩm đại tiểu thư, đây là hồng tham lão phu nhân hay ăn. Hồng tham rất chân quý, chẳng những bổ nguyên khí, còn bổ máu, có khả năng dưỡng tâm an thần, hương vị lại rất đắng. Vì thế bình thường hồng tham được đun cùng canh vịt, hoặc là cắt hồng tham thành lát, uống cùng với trà. Về điểm này, Lý Trường Nhạc rõ ràng biết, vì sao còn hỏi như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Lý Trường Nhạc lại lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, nắm chặt lát hồng tham trong tay. Lão phu nhân nhìn thoáng qua, nói, sao thế? Mày liễu của Lý Trường Nhạc hơi nhíu lại, rất bất an, đây không phải là lát hồng thâm, đây rõ ràng là tô tử. Lý Vị Ương nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên biến lạnh, rốt cuộc cũng đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, bán chủ cầu vinh. Mọi người nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Đại phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại, tô tử cái gì? Đây rõ ràng là hồng tham lão phu nhân thường ăn. Trường nhà, con chỉ là tiểu hài tử, đừng có nói linh tinh. Lý Trường Nhạc nói chắc chắn như đinh đóng cột, hồng tham chỗ con cũng có, sao lại không biết, thứ này rõ ràng không phải là hồng tham. Ánh mắt mọi người đều dừng trên tay nàng ta, nhưng thứ đó vừa dính nước, lại rơi xuống đất, làm sao nhìn ra được hình dạng gì, vậy mà Lý Trường Nhạc vẫn khăng khăng một mực. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói một lời. Lý Mẫn Phong đứng lên, sắc mặt lạnh băng nói, Lục Tân, ngươi còn không quỳ xuống. Nha đầu Lục Tân giật mình, quỳ xuống theo bản năng. Sắc mặt Lý Mẫn Phong rất khó coi, nha đầu kia, lão phu nhân tín nhiệm ngươi nhất, giao việc trà nước cho ngươi, sao ngươi dám vụng trộm đổi hồng tham của lão phu nhân? Lục Tân hoàn toàn không biết làm sao, mặt xanh mét, đại thiếu gia, nô tỳ không có. Nô tỳ sao dám vụng trộm đổi đồ của lão phu nhân, cho nô tỳ lá gan lớn hơn nữa, nô tỳ cũng không dám làm. Đại phu nhân nhìn tình cảnh này, nhất thời ý thức được điều gì đó, khóe miệng hiện lên nụ cười không dễ phát hiện, mở miệng, Phong Nhi, Lục Tân đi theo lão phu nhân lâu năm, ta tin Lục Tân sẽ không làm chuyện này, phải tra rõ ràng mới tốt. Xem rốt cuộc có những ai từng bước vào phòng trà. Lục Tân chấn động, sau đó ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Lý Vị Ương. Ngoại trừ Tam tiểu thư, những người khác không có cơ hội chạm vào trà của lão phu nhân. Nhưng tình cảnh lúc này Lý Vị Ương cười nhẹ, nói, khỏi cần tra xét, mẫu thân, có thể tiếp xúc với nước trà của lão phu nhân. Ngoại trừ Lục Tân chuyên việc trà nước, thì chỉ còn lại con. Biểu cảm của mọi người bỗng chốc trở nên phấn khích. Đại phu nhân nói, chuyện gì thế này? Trường nhà, vừa rồi con nói kia không phải hồng tham, mà là tô tử. Lý Trường Nhạc khẳng định, nữ nhi có thể khẳng định, trong ly trà không phải hồng tham chân quý, mà là tô tử có hình dạng tương tự. Lý Thường Hỉ kỳ quái nói, tô tử là cái gì? Lý Mẫn Phong thản nhiên nói, tô tử, tất nhiên là thứ không đáng giá tiền, không thể so được với hồng tham. Lý Thường Hỉ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thế này không phải nói, tam tỷ tỷ trộm đổi hồng tham của lão phu nhân. Ai ra, tam tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm vậy chứ? Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn nàng ta, ngũ muội, chuyện còn chưa tra rõ ràng, mời muội đừng vu khống loạn. Tam tỷ, ta vu khống tỷ lúc nào? Nhìn xem, truyền ra ngoài người ta lại nói tỷ muội chúng ta bất hòa. cái miệng nhỏ nhắn của Lý Thường Hỉ chu lên rất khoa trương, vết sẹo trên mặt được lớp phấn son thật dày che đậy mà vẫn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Nàng quay đầu nhìn mọi người, cao giọng nói, lão phu nhân, mẫu thân, hai người xem, con hảo tâm nói một câu, tam tỷ tỷ đã đối xử với con như vậy. Con thật là oan khuất, đúng là không biết nói với ai. Chuyện khác nói sau, mời tam muội giải thích chuyện hồng tham. Ánh mắt Lý Mẫn Phong lạnh lùng, nhị phu nhân nhìn thoáng qua Lý Vị Ương vẫn chưa mở miệng, tam phu nhân nhíu mày thật chặt, chuyện này vẫn phải điều tra rõ ràng rồi nói, đừng tùy tiện oan uổng người tốt. Bà cũng thấy có mùi vị âm mưu ở đây, mà âm mưu này hiển nhiên nhắm vào Lý Vị Ương. Lý Thường Hỉ đắc ý, Lý Vị Ương tiểu tiện nhân này, hôm nay xem nó không hay ho đến mức nào. Vẻ mặt Lý Vị Ương không hề thay đổi, mỉm cười nói với Lý Mẫn Phong, đại ca tự cho là mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng mà trên đầu ba thước có thần linh, đại ca dám nói ta thật sự trộm đổi hồng tham của lão phu nhân sao? Lý Mẫn Phong vẻ mặt lạnh lùng, có hay không tự trong lòng ngươi rõ ràng. Hồng tham giá trị thiên kim, tô tử lại cực kỳ rẻ mạt, ngay cả ngươi thiếu tiền, cũng không nên tùy tiện treo đầu dê bán thịt chó. Lão phu nhân thích ăn thịt vịt, hồng tham được đun cùng canh vịt mới có tác dụng cường thân kiện thể, tô tử đun cùng thịt vịt sẽ sinh ra độc tố, ngươi chính là muốn tính mạng của lão phu nhân. Nói xong, hắn nhìn xung quanh một vòng, nói, chuyện này, còn có ai tham dự vào, nhất định phải nghiêm trị không tha. Lúc này, Tử Yên quỳ rạp xuống đất, lão phu nhân tha mạng, lão phu nhân tha mạng, là tiểu thư vụng trộm đổi hồng tham. Ban đầu nô tỳ không biết. Quả thế Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn người ta diễn tuồng trước mắt, bờ môi xẹt qua tia cười lạnh không dễ phát hiện. Lý Mẫn Phong bộ dáng như giật mình, Tử Yên, ngươi nhìn thấy gì? Tử Yên lau nước mắt, bộ dáng vô cùng hối hận, tiểu thư cũng không còn cách nào khác, đi ra đi vào phải tốn tiền khắp nơi, tiền tiêu hàng tháng cùng tiền ban thưởng lại thật sự hữu hạn, tiểu thư phải giật gấu vá vai. Cho nên mới lặng lẽ trộm hồng tham của lão phu nhân đổi thành tô tử, cầu xin lão phu nhân tha thứ cho tiểu thư. Lão phu nhân giật mình nghe tất cả, trong đầu thoáng qua lời nói của La Ma Ma, lúc tặng đồ qua tam tiểu thư chỉ thưởng cho một chuỗi tiền, nhất thời giận tái mặt, đứa nhỏ này, rất không nể mặt. Lý Vị Ương cười cười, nói, Tử Yên, ngươi đúng là nô tỳ tốt của ta. Lý Mẫn Phong nhẹ nhàng mở miệng, tam muội, nhân chứng vật chứng đầy đủ, muội còn muốn chống chế gì nữa? Ngoại trừ muội ra, còn ai sẽ làm ra loại chuyện không biết xấu hổ thế này? Muội thiếu tiền có thể đến nói với mẫu thân, nói với ta, sao có thể chạm vào đồ của lão phu nhân? Chỉ vì đôi ba câu nói của đại tỷ cùng một tỷ nữ, là đã chứng thực được tội danh của ta sao? Lý Vị Ương cười nhẹ, trên mặt không hề có sự thất kinh. Lý Mẫn Phong nhíu mày, Trường Nhạc là người lương thiện vô cùng, sao muội ấy có thể oan uổng muội? Còn cả Tử Yên, chính là nha đầu bên cạnh muội. Ánh mắt Lý Vị Ương đảo qua người Tử Yên, mỉm cười, nàng không phải nha đầu bên cạnh ta, nàng ta là người của đại ca. Đại ca đã quên rồi sao? Lý Mẫn Phong nhất thời sửng sốt, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi Lý Vị Ương muốn tặng Tử Yên cho hắn. Quả nhiên nghe thấy Lý Vị Ương nói không chút hoang mang, đã là nha đầu của đại ca. Đại ca nói gì nàng ta nghe nấy, chỉ sợ đại ca nói trên trời hiện giờ không phải mặt trời mà là mặt trăng, nàng ấy cũng sẽ dối lương tâm mà ủng hộ. Lý Mẫn Phong cười lạnh một tiếng, nói, muội vừa mới tặng nàng ta cho ta. Trong đôi mắt trong trẻo của Lý Vị Ương dẫn theo một tia cười lạnh, nhưng mà nàng ấy đã sớm thích đại ca. Đại ca... Đại tỷ chỉ mới nhìn qua mấy quyển sách thuốc, đã kết luận đây là tô tử, mà Tử Yên lại là nha đầu của đại ca. Lời nói của hai người, thật sự có thể tin sao? Tam phu nhân thở ơ lạnh nhà, đột nhiên mở miệng, rất đúng, chỉ bằng lời nói của một nha đầu, không chứng minh được gì hết. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, Phong Nhi, đã nghe thấy chưa? Con tốt bụng bắt kẻ gian cho lão phu nhân, người khác lại nghĩ con oan uổng người tốt. Lý Mẫn Phong lại không hề nóng nảy, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương nói, vốn định để lại chút thể diện cho tam muội, muội muội đã khăng khăng một mực như vậy, ta cũng không cần che giấu hộ nữa. Nói xong, hắn quay đầu lại, nói với lão phu nhân, xin lão phu nhân cho phép con đi mời một vị thái y đến nghiệm chứng việc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, chứng cớ vô cùng xác thực. Lão phu nhân nhíu mày, mời đại phu thường tới đây khám bệnh được rồi. Lý Mẫn Phong lại nói, đại phu tầm thường chưa chắc đã hữu dụng, nghe nói Lâm thái y tinh thông nhận biết dược liệu nhất, không bằng mời ông ấy đến đây một chuyến. Lão phu nhân do dự trong chốc lát, Lâm thái y có tiếng là người cổ hủ chính trực, đức cao vọng trọng, tuyệt đối không tận lực thiên vị bên nào. Lý Mẫn Phong đưa ra ý kiến mời ông ấy đến, hiển nhiên là muốn mọi người tâm phục khẩu phục. Lão phu nhân nhắm mắt lại, vẫn thấy do dự. Toàn bộ căn phòng tĩnh lặng lại. Khuôn mặt thanh tú của Lý Vị Ương được ánh sáng thưa thớt từ ngoài cửa chiếu vào, lạnh lùng cười nói, đại ca có thể mời được Lâm thái y đến thì quá tốt. Nhưng mà, nếu Lâm thái y chứng minh muội trong sạch thì đại ca sẽ làm gì? Lý Mẫn Phong nhướng mày cười, trong lòng đã có dự tính, ta đây sẽ dập đầu nhận sai, quỳ xuống kính trà cho tam muội. Một lời đã định. Lý Vị Ương cười không một tiếng động. Lý Trường Nhạc nghe xong, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt Lý Vị Ương. Rất nhanh sau đó, Lý Tiêu Nhiên được mời đến. Ông vừa đến đã thấy Lý Vị Ương đứng một mình giữa đại sảnh, những người khác đều đang ngồi, ẩn ẩn hình thành thế giằng co, đầu lại thấy hơi đau. Sao lại xảy ra chuyện rồi? Vừa định hỏi rõ ràng, lại nghe thấy lão phu nhân nói, đã đến rồi, thì an vị đi, mọi chuyện chờ thái y đến rồi hãng nhận định. Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên lướt qua mặt mọi người, cuối cùng dừng ở Lý Vị Ương đang đứng thẳng lưng ở chính giữa sảnh, mày nhíu lại thật chặt. Một lúc lâu sau, Lâm thái y mới ôm hòm thuốc, thản nhiên bước vào. Điều ngoài ý muốn là, Lâm thái y không vào một mình, phía sau ông còn có một vị công tử trẻ tuổi, mặc y phục thường ngày màu nhạt, đầu đội mũ quan xanh biếc, cao lớn vững chãi, ngũ quan kiên nghị tuấn mỹ, chính là tam hoàng tử Thác Bạt Chân. Nhìn thấy hắn đến, mọi người nhất thời ngây người. Lý Tiêu Nhiên vội vàng đứng lên, dẫn mọi người hành lễ. Thác Bạt Chân cúi người nâng ông dậy, trên mặt có nụ cười nhạt nhẽo, ta có hẹn chơi cờ với Mẫn Phong huynh. Huynh ấy chậm trễ mãi không đến, ta sốt ruột, cho nên tới cửa quấy rầy, còn mong Lý Thừa Tướng không thấy phiền hà. Tam Điện Hạ sao lại nói vậy, hẳn phải để vi thần tự mình nghênh đón mới phải. Hàn huyên vài câu, Lý Tiêu Nhiên cùng Thác Bạt Chân ngồi xuống. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử, Lý Trường Nhạc nhớ tới những lời nói của đại ca Lý Mẫn Phong, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên. Ánh mắt Thác Bạt Chân chuyển đến chỗ Lý Trường Nhạc, đại tiểu thư Lý gia, chẳng những xuất thân danh môn, lại còn dịu dàng hiền lành, xinh đẹp khuynh thành, làm hắn cũng phải nhìn chăm chú. Sau đó, theo bản năng hắn liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, trên làn váy của nàng, thêu những bông hoa hải đường sáng lạn, màu đỏ như lửa, được lá cây màu xanh thanh thúy vây xung quanh, trái ngược hoàn toàn với gương mặt thanh tú mà lạnh lùng của nàng. Không biết vì sao, thiếu nữ này luôn tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ thần bí, mà trên người nàng, hắn luôn cảm thấy sự căm hận mãnh liệt. Nhưng mà, vì sao? Nhận thấy bản thân có chút thất thần, Thác Bạt Chân nhíu mày, mặc kệ nha đầu này có tâm tư gì, hắn cũng không cần thiết phải để ý, chỉ có Lý Trường Nhạc với thân phận mỹ mạo như vậy mới xứng đôi với hắn. Lý Vị Ương đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho Thác Bạt Chân, đối với nàng mà nói, người này so với Lý Trường Nhạc còn làm người ta chán ghét gấp mấy lần. Nhưng sự xa cách rõ ràng như vậy, làm hắn, người luôn nhận được sự chú ý của mọi người càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Người không có ý tổn thương hổ, mà hổ bị hại bởi nhân tâm, đối phương đã dồn bản thân vào đường chết, vậy cũng đừng trách nàng trở mặt vô tình. Lý Vị Ương liếc nhìn Lý Mẫn Phong, nói, đại ca, đừng trì hoãn thời gian nữa, mời đại ca bắt đầu đi. Lý Mẫn Phong lạnh lùng cười, lại cung kính nói với Thác Bạt Chân, mời Tam Hoàng Tử làm người chứng kiến. Thác Bạt Chân khẽ gật đầu. Lý Mẫn Phong đi tới trước mặt Lâm Thái Y, nói, mời ngài nhìn xem, trong ly trà rốt cuộc là cái gì. Được, để ta đến xem. Lâm Thái Y nói. Lý Mẫn Phong chỉ vào những lát hồng tham vung vãi trên mặt đất, nói. Thứ này còn chưa thu dọn, mọi người đều ngồi đây nhìn, không có ai động qua. Lâm Thái Y gật đầu, cất bước đi qua, ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiêm cẩn phân biệt dược liệu. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn. Ngay lúc đang kiểm tra thực hư, Lý Mẫn Phong tiếp tục nói, tam muội, muội vẫn nên nhận tội sớm đi, đợi đến lúc Lâm Thái Y nghiệm ra kết quả, muội sẽ càng khó xử. Lý Vị Ương nhìn vị đại ca phong thần tuấn lãng này, trong lòng cười lạnh. Hắn dù sao tuổi còn trẻ, chưa lăn lộn ở trong quan trường, không quá quen thuộc với những kỹ xảo quỷ dị này trong hậu viện. Nếu đổi lại là hắn của 10 năm sau, nhất định sẽ không nói chắc như đinh đóng cột thế này. Đại ca, muội không làm chuyện đấy. Lý Mẫn Phong nhìn Vị Ương nở nụ cười, trong mắt mang theo vài phần tàn nhẫn vốn không nên xuất hiện trên người một thiếu niên. Sau đó hắn nhìn về phía Tử Yên, ngươi còn có chứng cớ gì? Tử Yên liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, đáy mắt có một tia áy náy không dễ phát hiện, chung quy không chống cự được với dụ hoặc cẩm y ngọc thực. Nhẫn tâm nói, nô tỳ chính mắt nhìn thấy tiểu thư giấu giếm một bao giấy, len lén trộm ra. Lý Mẫn Phong gật đầu, bao giấy ở đâu? Tử Yên lấy từ trong người ra một bao giấy, nói, chính là cái này. Sau đó, nàng mở ra trước mặt mọi người, nhị phu nhân khẽ hô lên một tiếng, hồng tham. Tử Yên cúi đầu xuống, nói, không, đây là tô tử tam tiểu thư dùng để thay thế cho hồng tham. Các vị chủ tử hãy xem, có phải nhìn qua giống y đúc hồng tham? Lão phu nhân gật đầu, lập tức có nha đầu nâng bao giấy này, cầm lên cho bà xem. Bà nhìn thoáng qua, quả thực không nhận ra sự khác nhau với hồng tham, sắc mặt biến thành khó coi. Thác Bạt Chân rất có hứng thú nhìn, đường đường tam tiểu thư phủ thừa tướng lại làm ra loại chuyện này. Quả thực vừa đáng buồn vừa buồn cười, quả nhiên, loại thứ nữ. Đúng là không có gì tốt đẹp. Lý Mẫn Phong cười lạnh một tiếng, nói, tam muội, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hiện giờ thứ này đã lộ ra trước mặt người khác rồi, muội còn nói dối thế nào nữa? Lý Vị Ương nhàn nhạt liếc nhìn Tử Yên, nàng ta tố cáo ta, tất nhiên đã chuẩn bị từ trước. Hiện giờ lấy ra thứ gọi là vật chứng thì có gì ngạc nhiên? Lý Mẫn Phong nở nụ cười, nói, không ngờ đến lúc này, tam muội vẫn cố chấp khăng khăng. Được, muội đã không thừa nhận, có dám để mọi người trong phòng đi điều tra không? Lý Thường Hỉ gật đầu nói, đúng thế, tam tỷ tỷ trong lòng đã không có quỷ, vậy thì để mọi người đi điều tra đi. Lý Trường Nhạc cũng nhẹ nhàng nói, tam muội, đại tỷ cũng không tin muội làm chuyện này, nhưng mà náo loạn đến bây giờ, nếu như muốn trả lại sự trong sạch cho muội, chỉ có thể để mọi người đến kiểm tra phòng muội, đến lúc đó chân tướng tự nhiên rõ ràng. Tam phu nhân nhíu mày, Tử Yên là nha đầu bên người Lý Vị Ương, nàng ta đã có thể vu hãm Lý Vị Ương, đương nhiên cũng có thể giấu thứ gì đó trong phòng ngủ. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn, nếu thật sự điều tra ra gì đó, Lý Vị Ương có 100 cái miệng cũng không nói rõ được. Thời điểm căng thẳng như vậy, Lý Vị Ương lại nở nụ cười. Nụ cười của nàng, thoạt nhìn trấn định như vậy, tự tại như vậy, làm trong nháy mắt Lý Mẫn Phong nổi cả da gà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, lật tay nắm càn khôn. Lý Mẫn Phong lấy lại bình tĩnh. Hắn biết, Tử Yên nhất định đã đặt 10 lượng vàng cùng những lát hồng tham hắn chuẩn bị từ trước vào phòng Lý Vị Ương. Chỉ cần tìm thấy, mặc kệ Lý Vị Ương tranh cãi thế nào cũng không hữu dụng. Đối xử với nàng ta như vậy đúng là tàn nhẫn, nhưng ai bảo địa vị nàng ta trong lòng lão phu nhân càng ngày càng cao lại còn không biết nghe lời. Trong lòng Lý Mẫn Phong, trong nhà này chỉ có mẫu thân cùng muội muội ruột thịt của mình Lý Trường Nhạc mới là người, còn những muội muội thứ xuất chỉ là một đám kiến, con kiếm đã dám mạo phạm quyền uy của bọn họ, tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn. Lý Vị Ương, lần này không chết cũng phải cút ra khỏi Lý gia. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, Vị Ương chỉ là thứ nữ, lại còn mang điểm xấu. Nếu con bé thật sự trộm đồ của lão phu nhân, ngấm ngầm xử lý cũng được. Ông nghĩ như vậy, cúi đầu uống trà, mọi chuyện tùy ý Lý Mẫn Phong. Lúc này, chỉ có Tam phu nhân chậm rãi nói, ta tin Vị Ương vô tội, con bé không phải người như thế. Lý Vị Ương quay đầu nhìn về phía Tam phu nhân sắc mặt bình tĩnh, nở nụ cười, đa tạ Tam thẩm, đáng tiếc chỉ có người tin tưởng ta. Phụ thân cùng mẫu thân đều cảm thấy ta sai. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Mẫn Phong, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh băng, đại ca, ta cũng là muội muội của ca, tuy ta không phải con vợ cả, mà trên người ta chảy cùng một dòng máu giống ca. Ca vì sao phải bức ta đến đường cùng như vậy? Lý Mẫn Phong thản nhiên nói, Tam muội, đừng nói những lời không có ý nghĩa như thế, ta sẽ không vì đồng tình muội mà đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen? Lý Vị Ương cười lạnh trong lòng. Lý Trường Nhạc dịu dàng nói, Tam muội, đại ca cũng vì tốt cho muội thôi. Lý Vị Ương nhìn về phía nàng ta lạnh lùng nói, vì tốt cho ta. Sao ta không thấy đại ca oan uổng đại tỷ nhì? Trên đời có đại ca như vậy sao? Trăm phương nghìn kế vu hãm muội muội của mình là trộm. Lý Trường Nhạc sửng sốt, ngượng ngùng nói, nếu Tam muội thật sự ngay thẳng không vụ lợi, chi bằng để mọi người đi kiểm tra phòng muội mới tốt. Nếu đại ca thật sự oan uổng muội, tỷ nhất định sẽ bảo đại ca nhận lỗi với muội. Lý Mẫn Phong lạnh lùng cười, Trường Nhạc, chẳng lẽ muội còn không nhìn ra Tam muội muội đang chột dạ? Lý Vị Ương nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Lý Tiêu Nhiên đang yên lặng không một tiếng động, phụ thân, người cũng cảm thấy chuyện này là con làm sao? Theo những gì đại ca ngươi nói, đúng là như thế. Lý Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Lý Mẫn Phong gật đầu, nói, phụ thân, nếu chuyện này xác nhận rõ ràng, như vậy nên gạch tên Tam muội ra khỏi gia phả, đuổi ra khỏi Lý gia, không thể để Tam muội tùy ý bại hoại môn phong Lý gia, nhiễu loạn gia đình bất an, gà chó không yên. Đại thiếu gia làm như vậy hơi quá đáng. Tam phu nhân nhíu mày, Tam thẩm, đây là chuyện đại phòng chúng ta, mong người đừng xen lời. Lý Mẫn Phong không hề để ý đến, ta là người Tam phòng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ta không thể nói ra cách nhìn nhận của bản thân sao? Tam phu nhân nói rất có khí phách. Lý Mẫn Phong hừ lạnh một tiếng, không đưa ra lời bình luận. Lý Vị Ương nhìn Tam phu nhân thật lâu, trong mắt hàm chứa sự biết ơn. Sau đó, cuối cùng nàng nhìn về phía Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, người thật sự muốn đuổi con đi. Lý Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, cuối cùng gật đầu nói, Vị Ương, nếu con thật sự đã làm chuyện sai trái, phụ thân chỉ có thể đuổi con đi, từ nay về sau con không còn là người Lý gia nữa. Vốn tưởng rằng Lý Vị Ương sẽ kinh hoàng, ai ngờ nàng lại cười nhẹ, người chân chính làm trộm lại đang hô bắt trộm, ta có gì phải chột dạ, đại ca đã muốn kiểm tra, vậy thì đi điều tra đi. Lão phu nhân liếc nhìn Lý Mẫn Phong, ngăn cản hắn dẫn người đi kiểm tra, mà để La Ma Ma dẫn người rời đi. Lý Mẫn Phong cười lạnh lùng, chỉ chờ xem kết quả. Bên kia, Lâm Thái Y cực kỳ cẩn thận, không phải chỉ nhìn qua rồi thôi, mà nhặt từng mảnh nhỏ, vừa ngửi vừa nếm, cho đến lúc qua thời gian quá nửa ly trà, ông mang sắc mặt nghi hoặc quay đầu nhìn Lý Mẫn Phong. Trong lòng Lý Mẫn Phong có sự vui sướng, sải bước về phía trước một bước nói, thế nào, Lâm Thái Y, đây là Tô Tử chứ? Trên mặt Lâm Thái Y có sự kỳ quái, Tô Tử. Lý Trường Nhạc thở dài, nói, Vị Ương, muội sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Muội xem hiện tại náo loạn thành như vậy, còn kinh động đến cả Thái Y. Nếu muội sớm nhận sai, lão phu nhân chắc chắn sẽ tha thứ cho muội. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói, Đại tỷ, Thái Y còn chưa kết luận, sao Đại tỷ đã nóng vội như vậy?